Ta tu luyện đã 5.000 năm. Chương 322, 322, đại chiến với Trịnh Thiểm Dinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mọi người ở đây đang chấn động không thôi. Trịnh Thiểm Dinh nhảy lên đài tỷ võ. Hơn 90 tuổi, đối với người bình thường, hoặc là đối với võ giả cấp thấp mà nói đã là một độ tuổi rất cao. Ở độ tuổi này, không chỉ khuôn mặt nhăn nheo, chức năng của các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ thoái hóa rất nhiều. Nhưng Trịnh Thiểm Dinh toàn thân mặc võ bào màu đen đang đứng ở trên đài tỷ võ kia. Không chỉ có gương mặt trông không khác gì độ tuổi tráng niên 3-40 tuổi. Mà ngay cả tinh thần cũng cao hơn người bình thường. Hai mắt ông ta lóe lên ánh sáng sắc bén. Bất kỳ ai nhìn thẳng vào ông ta cũng sẽ cảm thấy như bị sét đánh trúng. Nếu các vị đã cảm thấy hứng thú với nhà họ Trịnh chúng tôi như vậy, vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ dứt khoát thể hiện hết những thứ có thể thể hiện ra cho mọi người xem. Mong rằng mọi người sẽ hài lòng. Trịnh Thiểm Dinh đứng ở trên đài tỷ võ, mở miệng nói chuyện, giọng như tiếng chuông xuyên vào trong lỗ tai của từng người. Hôm nay, tôi sẽ để Phương Vĩ Huyền đền tội ở đây, báo thù cho em ba của tôi. Nếu mọi người đã tới thì hãy làm nhân chứng, cùng nhau chứng kiến giờ phút này. Trịnh Thiểm Dinh tiếp tục nói, giọng điệu có chút sục sôi. Sau khi đột phá đến cảnh giới võ thánh, ông ta đã ngứa tay khó nhịn từ lâu, muốn tìm một người để so tài võ nghệ. Thế nhưng cả Hoài Bắc vốn không có ai lọt vào mắt ông ta. Bây giờ Phương Vĩ Huyền đưa tới cửa, đúng lúc có thể trở thành miếng độn đầu tiên cho ông ta sau khi xuất quan. Cùng với lúc Trịnh Thiểm Dinh nói chuyện, trên người ông ta tỏa ra từng đợt hơi thở đáng sợ, khiến cho đại diện của các thế gia ở dưới đài cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Hơi thở của võ thánh thực sự quá mạnh. Chỉ một người như vậy đứng ở trên đài tỷ võ đã mang tới cảm giác ngột ngạt cho bọn họ. Lại còn mạnh hơn cả 10 tên võ thánh. Phương Vĩ Huyền và Tần Ảnh Huân đi vào cổng của trang viên nhà họ Trịnh. Phát hiện chỗ trống trước cổng đã có mấy chục chiếc xe con đang đỗ. Hình như đông người lắm. Phương Vĩ Huyền khẽ nhíu mày nói. Hình như có rất nhiều người đang chờ anh tới. Tần Ảnh Huân nói. Ngay lúc này, lại một chiếc xe sang trọng dừng ở sau lưng Phương Vĩ Huyền. Cửa xe mở ra, người đi xuống từ trên xe là hai anh em Hàn Minh Lý và Hàn Thương Thiết. Nhìn thấy Phương Vĩ Huyền, ánh mắt Hàn Minh Lý hơi động, sau đó nở nụ cười, phe phẩy cây quạt giấy trong tay, bước lên phía trước. Còn Hàn Thương Thiết ở bên cạnh nhìn thấy Phương Vĩ Huyền thì hai chân như nhũn ra. Anh ta vẫn chưa quên sự đau đớn khi bị Phương Vĩ Huyền hành hung ở cung Xương Hàn lần trước. Lần đó sau khi về nhà, anh ta phải nằm trên giường ròng rã nửa tháng. Vết thương trên lưng mới bình phục. Anh Phương, Hàn Minh Lý đi đến trước mặt Phương Vĩ Huyền chào hỏi. Phương Vĩ Huyền nhìn Hàn Minh Lý một cái. Nói, nhiều người như vậy, là anh lan truyền tin tức ra ngoài à, đúng vậy. Nếu như chuyện mà anh Phương sắp làm thành công thật thì đủ để long trời lở đất. Tôi lan truyền tin tức ra ngoài chỉ là vì muốn dựng cho anh Phương một cái sân khấu lớn hơn mà thôi. Hàn Minh Lý mỉm cười nói. Nhưng tôi không hề thích phô trương như vậy. Phương Vĩ Huyền lạnh nhạt nói. Đây không phải là vấn đề phô hay không phô. Cho dù tôi không truyền tin tức ra ngoài thì nhà họ Trịnh cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội này để thể hiện sức mạnh của bọn họ mà thôi. Điểm này, lúc nãy tôi cũng đã từng nhắc với cậu ở trong điện thoại. Hàn Minh Lý nói rồi tiến lên một bước, xích lại gần Phương Vĩ Huyền. Anh Phương, bây giờ cậu một có một cơ hội cuối cùng. Nếu như đồng ý hợp tác với nhà họ Hàn chúng tôi, chúng ta có thể tạm thời rời khỏi đây. Sau đó sẽ sắp xếp một kế hoạch hoàn thiện hơn. Hàn Minh Lý hạ giọng nói. Phương Vĩ Huyền nhìn Hàn Minh Lý một cái, quay người đi vào trang viên nhà họ Trịnh. Hàn Minh Lý đứng sững tại chỗ, sắc mặt không thay đổi, híp mắt nhìn bóng lưng rời đi của Phương Vĩ Huyền và Tần Ảnh Huân. Anh, chúng ta không đi vào à? Hàn Thương Thiết bước lên trước hỏi. Không vội, chờ một lát, Hàn Minh Lý nói. Phương Vĩ Huyền cảm ứng được hơi thở của đám võ giả nhà họ Trịnh nên đi thẳng về hướng đài tỷ võ. Khoảng cách ngày càng gần, Tần Ảnh Huân ở bên cạnh cũng cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Tần Ảnh Huân thay đổi sắc mặt, e rằng những hơi thở này sẽ là đối thủ của Phương Vĩ Huyền hôm nay. Tần Ảnh Huân nhìn về phía Phương Vĩ Huyền, phát hiện Phương Vĩ Huyền vẫn có vẻ mặt lạnh nhạt cất bước về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đi tới trước đài tỷ võ của nhà họ Trịnh. Vốn dĩ Trịnh Thiểm Dinh đang nói chuyện, nhưng khi Phương Vĩ Huyền vừa xuất hiện ở trong tầm mắt, ông ta chợt im bặt. Ông ta nhấc mắt nhìn chằm chằm Phương Vĩ Huyền ở đằng sau đám người. Ánh mắt cực kỳ sắc bén. Mọi người sững sờ, quay đầu nhìn theo tầm mắt của Trịnh Thiểm Dinh thì nhìn thấy Phương Vĩ Huyền và Tần Ảnh Huân. Lúc này, Phương Vĩ Huyền đang đối mặt với Trịnh Thiểm Dinh. Một luồng sức mạnh cực lớn đè ở trên bả vai Phương Vĩ Huyền, khiến cho mặt đất dưới chân Phương Vĩ Huyền nứt cả ra. Nhưng Phương Vĩ Huyền vẫn duy trì động tác như cũ, trên mặt không hề thay đổi chút nào. Người này chính là Phương Vĩ Huyền. Mọi người nhìn thấy Phương Vĩ Huyền thì ánh mắt chấn động. Chỉ một người trẻ tuổi như vậy mà lại dám một mình đi vào nhà họ Trịnh, giao đấu với võ thánh Trịnh Thiểm Dinh. Gan cũng to quá rồi đấy. Nguyên Anh kỳ, lâu lắm rồi không gặp tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Phương Vĩ Huyền nhìn Trịnh Thiểm Dinh ở trên đài tỷ võ, ánh mắt hơi nhúc nhích. Trịnh Thiểm Dinh nhìn Phương Vĩ Huyền chằm chằm, trong ánh mắt chỉ có vẻ rét lạnh. Một lát sau, ông ta đột nhiên nở nụ cười, phun ra bốn chữ: cậu rất không tồi. Phương Vĩ Huyền liếc nhìn đám người ở trước mặt, lại nhìn về phía Tần Ảnh Huân ở bên cạnh, nói: anh đợi ở đây đi, tôi đi lên một chuyến. Sau đó, Phương Vĩ Huyền không đếm xỉa đến luồng sức mạnh đè ở trên người mình mà nhảy lên trên đài tỷ võ. Phương Vĩ Huyền, cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Lúc này, trên sân thượng của một ngôi biệt thự ở xa xa, hai mắt Dương Yến Xuân trợn lên, nhìn chằm chằm bóng dáng của Phương Vĩ Huyền, trong mắt phủ đầy tơ máu và oán hận. Hai tay cô ta chộp lên hàng rào, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Lúc này, Trịnh Thanh Huỳnh xuất hiện ở bên cạnh cô ta, vỗ bả vai cô ta và nói: yên tâm đi, lần này đại trưởng lão đích thân ra tay. Phương Vĩ Huyền không có chút hy vọng sống sót nào. Mối thù của em chắc chắn sẽ báo được. Dương Yến Xuân liếc nhìn Trịnh Thanh Huỳnh, hỏi bằng giọng khàn khàn: sau khi Phương Vĩ Huyền chết, có thể giao thi thể của cậu ta cho em xử lý được không? Trịnh Thanh Huỳnh cười một tiếng, vuốt nhẹ mái tóc của Dương Yến Xuân, nói: đương nhiên là được, em muốn xử lý cậu ta thế nào cũng được. Mấy người đông quá nhỉ? Phương Vĩ Huyền quay đầu nhìn sang một bên khác của đài tỷ võ. 30 tên tông sư đứng thẳng tắp ở đó, còn có 10 tên võ tôn. Cùng lúc Phương Vĩ Huyền nhìn về phía đám võ giả này cũng đáp lại Phương Vĩ Huyền bằng ánh mắt lạnh như băng và ngập tràn sát khí. Chỉ riêng trận sát khí cuồn cuộn này thôi đã có thể khiến võ giả bình thường mềm nhũn cả người, tê liệt ngã xuống mặt đất. Nhưng Phương Vĩ Huyền lại vẫy tay với bọn họ, cười nói: các ông đang diễn tập à? Không có ai trả lời Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền, tôi rất thưởng thức sự dũng cảm của cậu. Trịnh Thiểm Dinh đứng chắp tay, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn Phương Vĩ Huyền chằm chằm và nói. Lúc này, Phương Vĩ Huyền cảm nhận được ánh mắt ở đằng sau, quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy Dương Yến Xuân. Ánh mắt của hai người giao nhau ở trên không trung. Ánh mắt của Dương Yến Xuân vô cùng hung ác, tràn đầy thù hận, nhưng trong ánh mắt của Phương Vĩ Huyền lại không có chút thay đổi cảm xúc nào. Trịnh Thiểm Dinh hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bộc phát ra. Ông ta đang nói chuyện với Phương Vĩ Huyền. Phương Vĩ Huyền lại nhìn ngang nhìn dọc. Đối với ông ta mà nói, đây là sự không tôn trọng lớn nhất. Trịnh Thiểm Dinh nhìn về phía đại diện của các thế gia ở bên dưới đài tỷ võ, nói: mọi người lùi lại một chút, tôi không hy vọng có người bị ngộ thương. Nghe thấy câu này, mọi người thi nhau lùi về phía sau. Mà lúc này Hàn Minh Lý và Hàn Thương Thiết đúng lúc đi đến trong đám người. Lúc này, Có người chú ý thấy Hàn Minh Lý đến nên bước lên trước hỏi. Cậu Hàn, cậu cũng tới rồi à, ha ha. Đến xem náo nhiệt thôi. Hàn Minh Lý cười nói. Vậy cậu Hàn cảm thấy, hai bên ai sẽ thắng? Người này hỏi. Hàn Minh Lý còn chưa kịp trả lời câu hỏi này. Người ở xung quanh nghe thấy câu hỏi đã thi nhau mở miệng. Vấn đề này còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ anh cho rằng Phương Vĩ Huyền có thể thắng? Với căn cơ này của nhà họ Trịnh, đừng nói là một mình Phương Vĩ Huyền, mà đến 10 cậu Phương Vĩ Huyền đến đây cũng đều là một con đường chết. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Đứng trước thực lực khủng K.S.I.O.T.A.F. mà nhà họ Trịnh thể hiện ra. Không có ai ôm ảo tưởng với Phương Vĩ Huyền. Còn Hàn Minh Lý chỉ mỉm cười nhìn về phía đài tỷ võ. Thằng nhóc, chắc hẳn trên người cậu còn cất giấu linh hồn của một người khác phải không? Trịnh Thiểm Dinh di chuyển bước chân về phía Phương Vĩ Huyền. Mở miệng nói, tại sao ông lại cảm thấy như vậy? Phương Vĩ Huyền đứng tại chỗ nói. Bởi vì tôi biết rất rõ. Một võ giả cảnh giới tiên thiên không thể nào G.I.O.T.A.S. chết võ tôn được. Trịnh Thiểm Dinh lạnh giọng nói. Nếu như trên người cậu không có sức mạnh khác, đừng nói là võ tôn, mà ngay cả một tông sư cũng có thể nghiền ép cậu bằng một đầu ngón tay. Vậy chỉ có thể nói là ông quá nông cạn thôi. Phương Vĩ Huyền cười nói. Trịnh Thiểm Dinh lắc đầu khinh thường. Nói, sắp chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Ngôn lại bước lên trước một bước. Nhưng khi một bước này cất lên, cơ thể ông ta lại như thu ngắn lại. Vụt, biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, bóng dáng của ông ta xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu Phương Vĩ Huyền. Trên mặt Trịnh Thiểm Dinh lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tung ra một chưởng về phía Phương Vĩ Huyền. Cách chương.